Trong đội tặng quà chỉ có Phong Phi Vân và một lão nhân đi theo sau Lưu Tô Tử vào trong phủ, tham gia tiệc rượu của thiếu thành chủ Cửu Tiêu Tiên Thành. Sau khi vào phủ, Lưu Tô Tử gặp vài người quen, toàn là thiên kiều thế hệ trẻ. Ví dụ thiếu chủ Hoàng Kim Thánh Phủ, thành nữ Thủy Nguyệt Tiên Cảnh, tỷ đệ song sinh Vô Thọ Tinh Cung. Còn con cái vực chủ thì tự động tụ tập một bên, vì thân phận địa vị của bọn họ không đủ ngang hàng với đám người Lưu Tô Tử. Ngẫu nhiên có người tới gần hành lễ chào. Phong Phi Vân và lão nhân đứng trong đội người hầu, cách xa vài trăm thước, không thể vào trong bàn tiệc, đứng xem nhìn náo nhiệt. Những thiên kiều ai nấy là rồng phượng trong cõi người, nam khí vũ hiền ngang, nữ đẹp như tiên. Đặc biệt Thùy Nguyệt Thiên Cảnh thánh nữ, tiền quanh quanh người, xinh đẹp tuyệt trần, cho cảm giác không ăn nhân gian khói lửa. Phong Phi Vân nhìn Thùy Nguyệt Thiên Cảnh thánh nữ, hắn thẫn thờ một lúc, có cảm giác quen quen. Thủy Nguyệt Thiên Cảnh thánh nữ đứng dưới đất, nhưng cho cảm giác không chân thật, như tiền nữ tùy thời bay lên trời. Nhiều thiên tài tuấn kiệt hành lễ với Thủy Nguyệt Thiên Cảnh thánh nữ, biểu tình tôn kính, tôn trọng. Trong đó có một số lão nhân tu vi sâu không lường được. Lão nhân đứng bên cạnh Phong Phi Vân là và Lưu Tu Tử mời từ vực chủ, chủ quý vực. Nghe nói lai lịch không nhỏ. Lão nhân luôn nhắm mắt ngồi bên cạnh Phong Phi Vân. Phong Phi Vân thi triển Phượng Hoàng Thiên Nhãn cũng không nhìn thấu tu vi của lão nhân được. Biết đối phương chính là cao nhân tiền bối nên hắn không bắt chuyện nhiều. Lão nhân chợt mở mắt ra nhìn Phong Phi Vân. Đó là thành nữ của Thùy Nguyệt Tiên Cảnh. Phong Phi Vân hỏi lại. Thùy Nguyệt Thiên Cảnh? Đó là Vô Thượng Thánh Địa do Thùy Nguyệt Tiên Nữ khai sáng, chỉ mới sáng lập 16,000 năm. Nhưng địa vị Thùy Nguyệt Thiên Cảnh bây giờ ngang hàng với những nhân tổ động thiên truyền thừa ức vạn năm. Cả đời Thùy Nguyệt Thiên Cảnh thánh nữ có địa vị không tầm thường trong Trung ương Vương Triều thứ 6. Nhiều đại hiền giả vụ hóa cảnh cùng kính với bọn họ. Thùy Nguyệt Tiên Nữ, Thùy Nguyệt Tiên Nữ. Phong Phi Vân thẫn thờ như hồn lìa khỏi xác, miệng lẩm bẩm cái tên này. Tim Phong Phi Vân đau nhói như đến ký ức đau khổ. Tâm lý một người mạnh cách mấy luôn có vài thứ đánh gục được họ. Lão bộc kia liếc Phong Phi Vân, cảm thấy phản ứng của hắn thế là bình thường. Dù sao tu vi địa vị của Thùy Nguyệt Tiên Nữ như thần linh, mọi người ngước nhìn, rất nhiều đại hiền giả vụ hóa cảnh muốn vái lạy tượng đá của nàng. Một người trẻ tuổi nghe danh hiệu Thùy Nguyệt Tiên Nữ kích động đến run rẩy là rất bình thường. Hai tay Phong Phi Vân siết chặt, móng tay đâm vào da thịt. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm Thùy Nguyệt Thiên Cảnh thành nữ, cuối cùng đã hiểu tại sao khi nhìn nàng hắn thấy rất quen. Bởi vì Thùy Nguyệt Thiên Cảnh thành nữ tu luyện chung công pháp với Thùy Nguyệt Đình, tâm ngự tĩnh tâm kiếm điển. Thùy Nguyệt Thiên Cảnh thành nữ bằng tâm thánh cốt, xinh đẹp rực rỡ, khí chất thần thánh như ở trên trời. Nhiều thiên kiều cúi đầu trước mặt nàng, xem nàng như thần. Thiếu chủ Hoàng Kim Thánh Phủ, thiên kiều Vô Thọ Tinh Cung vây quanh Thùy Nguyệt Thiên Cảnh thánh nữ, rất cùng kinh với nàng, ngăn cách nhiều tu sĩ địa vị hơi thấp, sợ bọn họ làm phiền thánh nữ. Thùy Nguyệt Thiên Cảnh thánh nữ vốn đến Cửu Tiêu Tiên Thành du lịch, luận đạo với một vị vũ hóa tiên hiền. Thùy Nguyệt Thiên Cảnh thánh nữ biết thiếu thành chủ thành thân, nàng đến chúc mừng. Lưu Tô Tử rất thân với Thùy Nguyệt Thiên Cảnh thánh nữ, nói chuyện vui vẻ. Phong Phi Vân đè nén cảm xúc, sắc mặt dần tự nhiên hơn. Phong Phi Vân bâng quơ hỏi. Tiểu thư nhà chúng ta và Thùy Nguyệt Thiên Cảnh thánh nữ dường như rất quen thân. Lão nhân không biết thân phận thật của Phong Phi Vân, định nình hắn là người hầu Lưu Tô Tử mới nhận. Lão nhân suy nghĩ giây lát, nói. Người đi theo tiểu thư thời gian ngắn, có một số việc không biết. Tiểu thư và thánh nữ quen nhau từ nhỏ. Người nghĩ tại sao Tiêu Thiên Duyệt cưới tiểu thiếp được nhiều thiên tài tuấn kiệt đến tham gia? Thật ra, bọn họ đến vì Thùy Nguyệt Thiên Cảnh thánh nữ. Phong Phi Vân híp mắt, hiểu vài thứ. Thùy Nguyệt Thiên Cảnh thánh nữ có thân phận cao quý biết bao. Vực chủ gặp nàng còn phải cung kính, đầu dễ lộ mặt thường xuyên. Tất cả là Lưu Tô Tử bày mưu. Tiêu Thiên Duyệt nhận được tin Thùy Nguyệt thánh nữ đến, gã vội bỏ xuống công việc chạy tới ngay, tràn đầy hân hoan. Thành nữ giáng lâm là rất hãnh diện, hôn lễ này hôm nay sẽ là giai thoại. Thủy Nguyệt thành nữ đứng trong áng mây, các đóa tiền vụ vòng quanh người, làm thiền cùng này càng tiên linh hơn. Lưu Tiểu Tử cầm quạt, một tay chắp sau lưng, phong độ phiền phiền bước ra. Lưu Tiểu Tử cười nói: thiếu thành chủ cưới tiểu thiếp thứ 104 nên phạt uống 104 ly mới được. Tiểu Thiên Duyệt nhìn thấy Lưu Tiểu Tử đi ra thì ly ngọc bên môi khựng lại. Sao nàng chưa chết? Tiểu Thiên Duyệt rất bất ngờ, lòng nổi lên cảm giác không may. Xem ra người này đến gây chuyện. Tiểu Thiên Duyệt ngạc nhiên thấy Lưu Tiểu Tử xuất hiện, nhưng gã không sợ. Dù sao gã bài bố bắt nàng không để lại dấu vết. Dù Lưu Tiểu Tử nói ra trước mặt mọi người thì không có chứng cứ gì, không ai tin tưởng. Tiểu Thiên Duyệt có thể chối bày chối biến. Tiểu Thiên Duyệt là rồng phượng trong cõi người, trí tuệ thâm sâu, bề ngoài không thay đổi. Tiểu Thiên Duyệt cười nói: Thủy Nguyệt thành nữ đại gia quang lâm, đừng nói là phạt 104 ly, phạt 104 vò thì ta cũng phải uống. Lưu Tiểu Tử cũng cười, nói tiếp: ngày tốt thế này, chỉ uống rượu thì không vui. Có người hùa theo: đúng đúng, ta nghe nói thiếu thành chủ tu thành cửu tiêu thần lực, trở thành thiên kiêu thứ 7 của cửu tiêu tiên thành, từ giờ đến nay thành công tu luyện cửu tiêu thần lực, sớm muốn lĩnh giáo một phen. Người khiêu chiến là thiên kiêu Vô Thọ Tinh Cung. Thiên kiêu tuổi còn trẻ nhưng huyết khí rất mạnh mẽ, trán mở thiên nhãn, lực mọc đôi cánh ánh sáng, tạo cảm giác vô cùng thần thánh. Tiểu tước gia đến từ Bộ Thiên Nhân Tước Phủ nói: hôm nay là ngày thiếu thành chủ đại hôn, khiêu chiến so tài gì chờ sau đi. Lưu Tiểu Tử đổ dầu: đã lâu 12 cảnh Tây Nam không gặp thịnh thế này, hiếm khi có nhiều thiên kiêu tụ tập lại. Ngày tốt thế này, nếu không luận bàn, e rằng sau này quần hùng khó có thời gian tụ họp như thế. Người thiếu chủ Hoàng Kim Thánh Phủ rực rỡ sắc vàng, nhưng hiện ảo ảnh cổ thú Hoàng Kim, chiến ý hừng hực. Thiếu chủ Hoàng Kim Thánh Phủ nói: đúng vậy, Thủy Nguyệt thành nữ du lịch khắp thiên hạ, sau ngày hôm nay e rằng khó gặp. Thịnh thế này hiếm có lần thứ hai, nếu không đánh sảng khoái thì sau này không còn cơ hội. Nhiều thiên tài tuấn kiệt muốn khoe tài trước mặt Thủy Nguyệt thành nữ, hy vọng sẽ được thành nữ ưu ái. Tiểu Thiên Duyệt cũng động tâm. Thân phận địa vị Thủy Nguyệt thành nữ cao, hiện giả vụ hóa cảnh chưa chắc gặp được nàng. Cơ hội này rất hiếm có, suốt đời khó gặp một hai lần. Có người cẩn thận nói: các thiên kiêu tài tuấn ở đây tu vi quá cao, nếu đánh nhau khó thu tay về sẽ tổn thương hoàng khí. Thiếu thành chủ tần hồn đại cát, không ai muốn thấy có gì bất trắc xảy ra. Ta đề nghị đừng đánh nhau. Tiểu Thiên Duyệt nổi cảnh giác, liếc hướng Lưu Tô Tử. Người đứa này đến không có ý tốt. Lỡ con cái đại nhân vật nào gặp chuyện trong cửu tiêu tiên thành thì sẽ tính sổ cửu tiêu tiên thành. Linh giác nói cho Tiểu Thiên Duyệt biết, chuyện hôm nay rất quái dị, phải cẩn thận ứng đối. Tiểu Thiên Duyệt cười nói: ta thấy Dạ Thường Huynh nói đúng, hôm nay xảy ra chuyện gì bất chắc thì rắc rối to. So tài khiêu chiến thì chờ sau đi. Chủ nhà đã lên tiếng, những người khác không ngang bướng đòi khiêu chiến nữa. Mọi chuyện diễn ra trật tự chỉnh chu, không có gì rắc rối. Tiểu Thiên Duyệt thở phào nhẹ nhõm. Tiếng chuông vang lên ngay giữa cửu tiêu tiên thành, tiếng chuông du dương truyền khắp bầu trời. Giờ lành đã đến. Đám người hầu đưa tần nương vào, mấy lão tổ Mộng Gia có mặt trong đó. Bọn họ mặc áo đỏ, mặt hồng hào, sáng lạng. Bà lão nhân cửu tiêu tiên thành chạy đến, thuộc hàng tổ phụ của Tiêu Thiên Duyệt. Bọn họ nhận được tin Tiêu Thiên Duyệt báo, hành lễ với Thủy Nguyệt thánh nữ xong, ngồi trên ghế cao nhất trong phủ. Mỗi người tỏa ánh sáng tiền chói mặt, tu vi rất sâu, chấn nhiếp toàn trường. Đây là bá chủ thực sự, tuy không phải thành chủ cửu tiêu tiên thành, nhưng có địa vị rất cao trong này. Phong Phi Vân bắt đầu chuẩn bị, hắn biết Lưu Tiểu Tử sắp làm khó dễ. Phong Phi Vân kiếm cớ đi ra, nhanh chóng mặc ngược áo da phượng vải rồng, biến mất.

phát hiện phi tử đưa vào cung không còn trong trắng. Vậy phi tử và gia tộc của nàng sẽ bị xét nhà diệt tộc. Đối với Mộng Gia, thân phận của Tiêu Thiên Duyệt đáng sợ hơn hoàng đế. Khi gã nổi giận thì Mộng Gia sẽ gặp họa lớn. Lão nhân cử từ Tiền Thành hét chói tai. To gan, Mạc Thái Tuấn, người đang nói bậy bạ cái gì? Lão nhân cửu tiêu Tiền Thành rất tức giận. Hôm nay không chỉ có mặt Tài Tuấn đỉnh cao nhất 12 cảnh Tây Nam, Thủy Nguyệt Thành nữ cũng đến. Loại tiếng xấu này đủ để cửu tiêu Tiền Thành xấu hổ mấy trăm năm. Trần Tử vực chủ Xích Mộc vực tên là Mạc Thái Tuấn. Gã sốt ruột không nói nên lời. Chuyện này rất lạ. Thành âm phát ra từ sau lưng Mạc Thái Tuấn, nhưng đằng sau gã không có ai, giống như có hồn ma bám vào người gã. Mặt Mạc Thái Tuấn tím lịm, lắp bắp. Không phải ta. Rốt cuộc là ai? Đừng có phá ta. Trong mây mù, Thủy Nguyệt Thánh Nữ đứng trên bầu trời, Thánh Châu lơ lửng trên đầu, thành âm khuynh thành tuyệt lệ. Thủy Nguyệt Thánh Nữ nhìn sau lưng Mạc Thái Tuấn, nói. Không phải hắn. Lời Thủy Nguyệt Thánh Nữ có quyền uy tuyệt đối, không ai dám nghi ngờ lời của nàng. Một trường bối cử từ Tiền Thành lấy thần kiếm ra, làm bằng đất đá, được hiện ra vụ hóa cảnh khai quang. Thần kiếm chỉ một cái, nguyên cử từ Tiền Thành cảm nhận uy thế khiếp người. Đám thiên kiều đại thế lực nghiêm túc hơn, biết nội tình cử từ Tiền Thành thâm sâu, định lấy thần binh lôi kẻ dở trò ra. Thành Điền Tuấn Kiệt kinh kêu. Đây là cử từ thần kiếm trong truyền thuyết. Một hòa tự trẻ cổ đeo Phật Châu lưu ly nói. Không phải, chỉ là kiếm phôi phòng theo cửu tiêu thần kiếm. Hòa thượng thần thánh bảo tướng dạ dẻ như kim ngọc, hai mắt như minh kính, có thể trên soi trời dưới thấu đất. Hoàng thượng đến chúc mừng hôn lễ là truyền nhân một tòa thái cổ thánh Phật miếu, địa vị đứng sau Thủy Nguyệt Thánh Nữ, nhiều người cực kỳ cung kính với gã. Trưởng bối cử từ Tiền Thành cầm thần kiếm gật đầu nói. Đây đúng là một trong 87 thanh kiếm phôi mô phỏng. Lực lượng chân kiếm cử tiêu thần kiếm quá mạnh mẽ. Nếu không phải lúc cử từ Tiền Thành sinh tử tồn vong thì không thể sử dụng. Trưởng bối cử từ Tiền Thành khác nói. Dù chỉ là kiếm phôi mô phỏng nhưng uy lực rất lợi hại. Với nội tình của cử tiêu Tiền Thành, mỗi thời đại chỉ có thể phòng một thanh kiếm phôi. Truyền thừa từ xưa đến nay đã tạo thành 95 thanh kiếm phôi, có 6 thanh bị tổn hại hoặc lạc mất. Các ảnh kiệt có mặt rất rung động, nội tình cứu tư Tiền Thành quả thật không đơn giản. Không uổng là Tiền Thành từng sinh ra bán thanh. Chỉ một thanh kiếm phôi mô phỏng đã có thể chém rách khung trời, thậm chí đứng dưới đất chém vũ trụ ngôi sao trên bầu trời. Không biết chân kiếm cứu tiêu thần kiếm sẽ mạnh đến đâu. Hôm nay gây ra chuyện bôi trò chát chấu, cửu tử Tiền Thành muốn dùng rung động lớn hơn nữa lấn át đi. Cửu tử thần kiếm đủ tạo thành rung động cho mọi người, nhất là tin 87 thanh kiếm phôi mô phỏng truyền ra sẽ làm cả mảnh đất run rẩy. Trưởng bối cửu tử Tiền Thành dẫn động lực lượng thần kiếm, kiếm khí mãnh liệt bao phủ Tiên Thành. Tù sĩ nào núp trong bóng tối đều bị ép ra, có mười mấy người bị kiếm khí chém chết. Một đám chuột nhắt, kiếm khí của thần kiếm đủ để các người không còn chỗ ẩn náu. Trong tù sĩ ẩn núp có người tu vi tuyệt đỉnh, đám người này không có ý phá hoại hồn lễ mà vì mục đích khác, nhưng tất cả bị lôi ra. Chết tiệt, cửu tiêu Tiền Thành cảnh phòng quá nghiêm ngặt. Một lão ăn mày người đầy mảnh vá chui ra khỏi thần đài, đi trên đất, vai vác gậy gỗ, một cái túi rách căng phồng cuốn trên cây gậy. Lão ăn mày co giò bò chạy. Lão ăn mày vốn núp rất kỹ không ai phát hiện, thu tiền báu vật của các thiên kiều đưa tới vào túi rách. Lão ăn mày đang thoải mái núp bên dưới thần đài cắn đùi linh thú nương chín, ai ngờ kẻ nào thiếu đạo đức chạy ra phá hoại hồn lễ của người ta. Buộc trưởng bối cử từ Tiền Đài Tiền Thành lấy thần kiếm ra cũng buộc lão ăn mày lộ mặt. Lão ăn mày chạy rất nhanh, đôi chân như hai bánh xe lửa, nhanh như chớp lao ra khỏi vực thành cửu tiêu Tiên Thành, chui vào tầng mây. Lão quản gia vội vàng đi tới đại điện, phập phồng lo sợ quỳ dưới đất, tẩy áo lau mồ hôi. Bẩm báo thiếu thành chủ, quả biếu hôn lễ đã bị người cướp sạch. Những thiên tài Tuấn Kiệt cười thầm, cảm thấy hôm nay Tiêu Thiên Duyệt quá xui xẻo. Trưởng bối cứ từ Tiền Thành thật tình, ai đã xem ngày hoàng đạo, hôm nay không tiện kết hôn. Trưởng bối cửu tử Tiền Thành cầm thần kiếm chém không trung. Dám ăn trộm trong cửu tử Tiền Thành, muốn chết. Kiếm khí bay lướt qua, biến thành thiên hà quét nửa bầu trời. Một vệt máu bắn trên không trung. Trưởng bối cửu tử Tiền Thành rút thần kiếm về. Đây là kết cục khiêu khích cửu tử Tiền Thành. Trưởng bối cửu tử Tiền Thành đứng thẳng, thần y giàn sát người, uy hiếp đương trường. Lão ăn mày bò ra từ bãi máu, người dính đầy lông chim. Má ơi, hết cả hồn. Hóa ra trưởng bối cửu tử Tiền Thành chỉ chém trúng một con linh điều bay ngang qua. Lão ăn mày đội linh điều trên đầu, trốn thoát một kiếp. Tóc hòa rầm dính đầy lông chim. Lão ăn mày co giò chạy như bay, lần này biến mất thật. Tu sĩ cửu tử Tiền Thành tức ngứa rằng, sử dụng kiếm phôi cửu tử thần kiếm vậy mà không thể chém chết một trộm già. Trợn mắt nhìn lão vác đống của cải trốn đi. Phong Phi Vân khoác áo giả phượng vầy rồng, giấu kín hơi thở. Phong Phi Vân đứng trong đại điện, không ai nhìn thấy hắn. Phong Phi Vân nhìn lão ăn mày chạy trốn thầm buồn cười. Lão ăn mày dám trộm đồ cửu tử Tiền Thành. Nếu không phải Phong Phi Vân phá rối thì không ai phát hiện được lão. Mọi người ráng nhịn cười, cảm thấy hôm nay đến là rất đáng giá, thấy kịch vui. Tu sĩ kiểu Tiêu Tiên Thành, mấy lão tổ Mộng Gia biểu tình cực kỳ khó xem. Thiếu thành chủ Tiêu Thiên Diện dù môi còn treo nụ cười, nhưng nụ cười cứng ngắc. Lưu Tổ Tử cười sáng lạn, phẩy quạt nói. Những người này ác thật, hôm nay là ngày vui của thiếu thành chủ, thế mà cứ nói bậy bạ, mất vui. Nhiều người nhìn tân nương đứng chính giữa, cười bí hiểm. Trưởng tử vực chủ Xích Mộc Vực Mạc Thái Tuấn đứng ra nịnh hót. Đúng là mất vui thật. Thiếu thành chủ làm người đường đường chính chính. Mộc cô đương cả là ngọc thiết bằng khanh. Vàng thật không sợ lửa. Thành điền Tài Tuấn vô thọ tình cùng còn trẻ nên nói chuyện không kiêng rẻ. Chuyện hôm nay đã xảy ra, danh dự của Mộc cô đương bị phá xấu. Nếu không nghiệm chứng rõ ràng, sợ là thiếu thành chủ sẽ bị người ta nói. Một số người không biết sự thực nói lung tung, vậy thì không tốt. Thiên Kiều quen thân với Tiêu Thiên Duyệt nói. Thế thì không tốt, không tôn trọng Mộng cô nương. Dù sao hôm nay là ngày nàng và thiếu thành chủ thành hôn. Mộng Lăng Yến luôn im ha lặng, bay lên, hôm nay lên tiếng. Mọi người đừng nói nữa, ta và thiếu thành chủ không có tình cảm. Người ta thích không phải thiếu thành chủ. Đêm qua hắn tìm ta, nhưng ta không đồng ý cho hắn. Đêm qua Phong Phi Vân đưa Mộng Thái Nhạc vào phòng Mộng Lăng Yến, nhưng nàng không cùng gã gạo nấu thành cơm. Mộng Lăng Yến biết nếu mình mất trinh thì Mộng già sẽ gặp tai nạn ngập đầu. Tình làng yêu nhiều cỡ nào cũng không thể bỏ mặc mạng sống toàn gia tộc. Mộng Lăng Yến nói câu này, không khí lặng yên. Mặt Tiêu Thiên Duyệt xa sầm, các lão tổ Mộng già chân run run, sợ suýt quỳ dưới đất. Lưu Tổ Tử cười càng tươi, chậm rãi đến bên cạnh Mộng Lăng Yến, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt mình. Lưu Tổ Tử hỏi, đêm qua hắn là ai? Mộng Lăng Yến không chịu nổi Lưu Tổ Tử tạo áp lực khổng lồ, quỳ dưới đất nói, xin lỗi các vị lão tổ, Lăng Yến thực sự không thể gả cho thiếu thành chủ. Ta thích Thái Nhạc. Lão tổ Mộng già tức hộc máu, mặt xanh mét, lòng muốn một trường đập chết Mộng Lăng Yến. Tại sao Mộng già sinh ra nữ nhân ngu ngốc như vậy? Nói trước mắt bao người. Dù Mộng Lăng Yến không làm chuyện bậy bạ với già nô kia, thì thiếu thành chủ khó leo xuống bậc thang. Thiếu thành chủ cứ từ Tiền Thành không xuống cầu thang được, Mộng gia tàn đời. Ba trưởng bối cửu tử Tiền Thành khí lạnh khiếp người. Bọn họ ngồi trên ghế tay run run. Nếu không phải nhiều thiên kiêu đại nhân vật có mặt thì bọn họ đã giết hết Mộng gia.